Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 66, hồi cuối. Hô, nghe hắn không che giấu chút nào một tia sát cơ. Kakashi ánh mắt đột nhiên mở to, phức tạp nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Một bên, Giáp Đồng dạng nhíu mày. Chỉ là giờ phút này hắn đã nhận ra so sánh thực lực của hai bên cách xa cực lớn. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Danzo Uchiha Shisui nỉ non khẽ vuốt cằm. Trong lòng chỗ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nói, ta hiểu được. Dạng này, chuyện này xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt có chút thu liễm. Tiếp tục nói, bất quá. Đã ra hỏa kia cùng ngươi đã lấy được liên hệ. Như vậy, hết thảy tình báo, tùy thời đều đang tiến hành. Uchiha Shisui che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng cười nhạt một tiếng. Sau đó đưa tay phất qua đầu vai. Điểm một cái quạ đen trong mắt một mảnh màu đỏ tươi. Nói, chỉ là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất còn không có chân chính minh xác. Thời gian còn chưa tới a. Uzumaki Tamaijitsu hít một hơi thật sâu, sau đó khoát tay áo nói, bất quá, trước đó, ta muốn đi ninja làng mây thôn một nhóm, không có gì ngoài Tokugawa Yasushi bên ngoài, một ít chuyện cuối cùng phải có điều bàn giao. Nói xong, dưới chân của hắn, kim sắc lan tràn, nâng thân ảnh của hắn trực tiếp hướng về phương bắc chỗ mà đi. Trong bụi mù, theo cái kia một sợi kim sắc dần dần đi xa, trong không gian chung quanh một cỗ không hiểu kiềm chế khí tức cũng dần dần phai nhạt. Uchiha Shisui bình tĩnh thu hồi ánh mắt, sau đó, thân ảnh khẽ động, đồng dạng biến mất tại nguyên địa, thật nhanh thuấn thân. Sau lưng, Kakashi thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt trầm ngâm khẽ động, nói nhỏ nói, không thể nào là hắn. Kakashi tiền bối, không thể chậm trễ, tình huống nơi này tất phải lập tức chuyển đạt thôn, tiến hành cảnh giới. Uzumaki Tamaijitsu nghĩ đến là sẽ không nói nhảm. Không sai, nghe vậy, Kakashi ánh mắt chấn động, cưỡng ép đem trong lòng một vòng nghi hoặc bỏ bớt đi. Ánh mắt lướt qua, sau đó quyết định phương vị, hướng về Konoha phương hướng mà đi. Nhưng mà, tại bọn hắn rời đi không lâu, Uchiha Shisui thân ảnh lại độ từ nơi không xa hiển hiện. Nhìn xem bóng lưng của hai người, trầm mặc im lặng, rát, đột nhiên, đầu vai của hắn chỗ, cái kia một con quạ con mắt màu đỏ tươi nở rộ. Kịch liệt chuyển động, ông, không hiểu, một cỗ sóng chấn động bé nhỏ truyền lại hướng về phía Uchiha Shisui. Sau một khắc ở giữa, hắc ám trong nháy mắt bao phủ cái sau hết thảy giác quan. Shisui đại ca, mở tối không gian, vô số màu đen quạ đen bay múa, tạo thành một mảnh nồng đậm mây đen, một vòng màu đỏ tươi con ngươi thay thế mặt trăng vị trí. Lóe ra pha tạp quang ảnh chiếu rọi ở phía dưới chỗ. Một đạo tu lớn lên thân ảnh dần dần ngưng kết, xuất hiện ở đây. Itachi, còn không có giải trừ quạ đen trên người thuật A. Uchiha Shisui thân ảnh đồng dạng xuất hiện. Nhìn xem đối diện thân ảnh, nhàn nhạt nói, thời gian còn đầy đủ. Uchiha Itachi tiến lên trước hai bước, nói, bất quá, Uzumaki Tamaijitsu mục đích cuối cùng nhất, đến tột cùng là cái gì? Thấy không rõ lắm, nói nhỏ lấy, Uchiha Shisui trong mắt mơ hồ hiện lên một tia trầm ngưng. Nói, bất quá tất nhiên là Akatsuki tổ chức không thể nghi ngờ. Trong miệng ngươi phía sau màn điều khiển Madara có lẽ chính là mục tiêu của hắn a. Madara a, Uchiha Itachi ánh mắt lấp lóe, sau đó trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói, Akatsuki trước mắt đã đang chuẩn bị giai đoạn thứ hai động tác. Mục đích chính là tản mát tại các đại nhẫn thôn chín đại vĩ thú. Quả nhiên, cùng Tamaijitsu trước đó nói qua thập vĩ tương xứng hợp. Nghe vậy, Uchiha Shisui thần sắc chấn động, nói, là vì phục sinh quái vật kia à. Loại tin tình báo này hắn lại có thể sớm biết được. Uzumaki Tamajitsu trên người mê vụ càng lúc càng nặng. Ta đối với hắn không yên lòng. Uchiha Itachi nói xong, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Người đang lo lắng hắn đằng tay đối phó Konoha à? Không sai, lấy lực lượng của hắn. Lấy hắn bây giờ lực lượng đầy đủ hoàn toàn hủy diệt thôn. Với lại không ai có thể ngăn cản. Điểm này không thể nghi ngờ. Uchiha Itachi còn chưa có nói xong. Shisui liền bình tĩnh gãy mất hắn. Bình tĩnh nói, cho dù là hai người chúng ta cũng nắm chắc không lớn. Ta đôi mắt này đã thấy không rõ lắm hắn, độ lượng. Có lẽ, hắn từ Orochimaru nơi đó thật thu được nghĩ đến có được đồ vật. Là cái gì? Seragon, Vĩnh Hằng Mangekyo, ngoặc kép, sóng biếc ngập trời, mang theo bao la mặt biển từng tia ý lạnh. Một chỗ vách đá một bên, Uchiha Itachi chậm rãi mở mắt. Chỉ là trong mắt như cũ lưu lại một tia không thể ngăn chặn thần sắc kinh ngạc. Vẻn vẹn dựa vào đơn thuần một viên Seragon, liền đủ để mở ra Vĩnh Hằng Mangekyo a. Loại chuyện này làm sao có thể? Hắn thấp giọng nỉ non, chậm rãi đứng người lên hình. Đã nghỉ ngơi tốt đến sao? Itachi, lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ nơi không xa vang lên. Lập tức, một tên thân hình cao tráng, màu da hiện ra quái dị bóng người màu xanh lam chậm rãi đi tới. Khuôn mặt của hắn cực kỳ dữ tợn ghê tởm, như là một loại nào đó loài cá đáng sợ. Trên thân gánh vác lấy một thanh quấn đầy băng vải quái dị vũ khí. Một đôi tựa hồ không có tình cảm chút nào đôi mắt khóa chặt tại Uchiha Itachi trên thân. Thỉnh thoảng lóe ra từng tia hung quang. Áo, Uchiha Itachi có chút nghiêng đầu. Sắc mặt lần nữa khôi phục một mảnh lạnh lùng, thấp giọng nói, cái này lên đường đi. Nói xong, dưới chân của hắn nhẹ giơ lên, đi tới. Lúc này, một chỗ khác phương hướng, rời xa Hỏa Quốc Đông Bắc Chi, một vòng như lưu tinh sáng chói kim mang xẹt qua u ám ảm đạm chân trời, hướng về Lôi Quốc mà đi. Lôi Quốc, chỗ trung ương Hỏa Quốc Đông Bắc Bộ, lĩnh vực phạm vi khổng lồ. Địa thế đều là cao ngất sông núi chi, lâu dài bị mây mù bao phủ. Mỗi đến lôi vũ phong phú mùa, toàn bộ đại quốc trên không đều bị dày đặc lôi đình bao phủ. Cảnh tượng rất rất hùng vĩ, mà xem như Lôi Quốc cuối cùng bưng vũ lực hệ thống ninja làng mây thôn càng là lấy lôi độn nhẫn. Thuật chứ danh, mấy canh giờ về sau, Uzumaki Tamajitsu phương mới chính thức bước vào Lôi Quốc không phận chi địa. Cách đó không xa, dốc đứng đá núi như là đột nhiên quật khởi, tại biên cảnh chỗ tạo thành đặc biệt một vòng núi đá rừng cây. Trong đó chỗ sâu, sắc trời ảm đạm, ẩn ẩn có chim tiếng sấm rền xa xa truyền đến. Lúc này đã là bầu trời đêm, dần dần tàn phá bừa bãi phong tức ở trên không trung dần dần trở nên cuồng liệt. Oanh két, đột nhiên, phía chân trời ngân xà loạn vũ, ban ngày giáng lâm. Ngắn ngủi xé rách thâm trầm màn đêm. Tại ánh mắt kia nơi cuối cùng, có vô cùng dãy núi chập trùng, bén nhọn đứng thẳng tại đại địa chi bên trên. Nùng vân tại thiểm điện xuyên qua trong đó. Đây là như luyện ngục thiên nhiên tràng cảnh. Lôi Quốc, đệ tứ Raikic, ai? Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nỉ non một tiếng, ánh mắt thâm thúy mò về phía trước chỗ sâu. Đã cách nhiều năm, ta sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ngươi. Chỉ là, lần này, sừng của chúng ta sắc tựa hồ hẳn là đổi một phen. Hắn bình tĩnh nói, xếp bằng ở kim sắc trên đại kiếm, tại liên tiếp không ngừng cổn lôi thanh bên trong bay nhanh tiến lên. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.